Rắn rết thư nữ, chương 86, đa luân chết, góc truyện audio.com, rắn rết thư nữ, tác giả, Cố Nam Yên, edit, Khuynh Vũ, thánh chỉ rất nhanh liền truyền xuống, Mộc Tịch Bắc lập tức được thả ra cũng có thêm phong hào quận chúa. Lão Thái Phi mang theo người trong phủ sớm đến Vĩnh Thịnh Môn Hoàng Cung chờ Mộc Tịch Bắc, dự định sớm mang nàng về tướng phủ. Bạch Trúc lại xuất hiện ở trước mặt Mộc Tịch Bắc, một thân trang phục phó thống lĩnh cấm vệ quân, tự nhiên bị hắn mặc ra thành mấy phần hương vị thiếu gia ăn chơi, cả lơ phất phơ nhìn nữ tử mềm mại trước mặt không khỏi trêu đùa. Chỉ mới một đêm mà đã đi rồi, không có ý định lưu lại thêm mấy ngày sao? Mộc Tịch Bắc vuốt vuốt cổ tay sưng đỏ, chỉ ôn hòa cười cười. Ta sợ ta nghỉ ngơi lâu hơn mấy ngày, Bạch phó thống lĩnh vừa phải phí sức vừa phải lao lực, nếu bởi vì vậy mà tráng niên mất sớm, tội của ta không biết lớn bao nhiêu. Bạch Trúc ôm tay cười cười, mở miệng nói, ngươi thật sự là kẻ không tim không phổi, bản đại nhân giúp ngươi như thế, sao cũng không thấy ngươi hồi báo gì cả. Mộc Tịch Bắc cúi thấp con ngươi xuống, chỉ sợ đại nhân đòi hỏi quá nhiều, ta thật sự hoàn lại không nổi. Con ngươi Bạch Trúc hiện lên một sợi tinh quang, giống như một đạo lưu tinh trong đêm tối, mang theo ý vị không thể nắm lấy. Mộc Tịch Bắc xoay người đi ra thiên lao, trước cửa lại sớm đã có thái giám đứng đợi, một thân áo choàng màu đỏ thắm, bạch ngọc bên hông có thể nhận ra phẩm vị của hắn, vừa thấy Mộc Tịch Bắc đi ra, lập tức khom người tiến lên phía trước nói. Tham kiến Vĩnh Dạ quận chúa, thỉnh an Vĩnh Dạ quận chúa, chúng ta phụng mệnh Thái hậu nương nương, mời Vĩnh Dạ quận chúa đến Phượng Tường cung một chuyến, Thái hậu nương nương muốn gặp ngài. Hai mắt Mộc Tịch Bắc hơi nheo lại, xem ra Thái hậu là ngồi không yên đây. Một khi đã như vậy, liền làm phiền công công dẫn đường phía trước. Mộc Tịch Bắc khẽ gật đầu, công công kia gật đầu đi ở phía trước, Mộc Tịch Bắc không nhanh không chậm đi theo, nhưng trong lòng thì không biết suy nghĩ cái gì. Hơn nửa canh giờ sau, thì đã đến Phượng Tường Cung, rảo bước tiến lên cánh cửa đại điện sơn son gỗ lim, Mộc Tịch Bắc vừa liếc mắt đã nhìn thấy Thái hậu ngồi ở chủ vị, hoa phục hôm qua đã thay đổi, đổi thành một thân y phục tang màu xanh nhạt, bên hông cổ áo cùng ống tay áo đều thêu màu đen, trên đầu càng đơn giản hơn, chỉ cắm mấy cây châm bạch ngọc trang dung trên mặt cũng rất mộc mạc, nếu không phải ngồi ở trên vị trí kia, ngược lại là nhìn không ra rốt cuộc là thân phận gì. Mộc Tịch Bắc đi ra phía trước hành đại lễ với Thái hậu. Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thái hậu cười lạnh một tiếng, cũng không để Mộc Tịch Bắc đứng dậy, mà là mở miệng nói. Mộc Tịch Bắc, ngươi thật sự là rất to gan, thậm chí ngay cả ai ra cũng dám lừa gạt. Mộc Tịch Bắc cũng không kinh hoàng, dường như đối với phản ứng của Thái hậu sớm có sở liệu, không nóng không lạnh mở miệng nói. Hồi bẩm Thái hậu nương nương, thần nữ không biết Thái hậu nương nương cớ gì nói ra lời ấy. Phượng mi Thái hậu vẩy một cái tiếp tục nói. Ngươi không phải nói ngươi sẽ chứng thực suy đoán trong lòng ai ra sao? Thế nhưng bây giờ chính ngươi lại thoát thân từ thiên lao. Ngươi đầu tiên là lợi dụng ai ra đi quý phủ đa luân tìm hiểu tin tức cho ngươi, lại qua sông đoạn cầu thiết kế tự mình rời khỏi thiên lao, ngươi có phải cho rằng, hoàng đế phong ngươi thành. Góc truyện audio.com, quận chúa, thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ai ra cũng không dám làm gì ngươi phải không? Mộc Tịch Bắc không vội giải thích chỉ hỏi ngược lại. Xin hỏi Thái hậu nương nương, nếu như thần nữ từ đầu đến cuối đều ở trong thiên lao, phải thế nào mới có thể thực hiện lời hứa với ngài? Huống hồ ngài từng nói qua, nếu như thần nữ tự mình ra khỏi nhà giam, ngài sẽ không ngang ngược can thiệp, cho nên thần nữ không biết bây giờ thần nữ sai ở chỗ nào. Thái hậu vỗ một trường ở trên tay vịn phượng ỷ kim sắc mơ hồ phát ra thanh âm rung động, không khí toàn bộ đại điện đóng băng phẳng phất như không có một tia dao động. Ngươi thật sự là rất to gan. Ở trước mặt ai ra lại còn dám cường từ rào biển. Không có giáo dưỡng như thế, rốt cuộc là ai dung túng. Mộc Tịch Bắc cúi thấp đầu, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, lại tiếp tục nói. Chẳng lẽ Thái hậu nương nương giận cho đánh mèo với thần nữ cũng không phải bởi vì thần nữ chưa thực hiện hứa hẹn trước đó, mà chỉ bởi vì thần nữ không biết rõ tình hình đã tự tiện tìm đường sống trốn ra. Ngươi thật sự là, vô pháp vô thiên, bởi vì tức giận, trên đầu Thái hậu rớt xuống một sợi tóc, cả người càng bởi vì hai mắt sưng đỏ mà trở nên dữ tợn. Mộc Tịch Bắc cũng không còn nhượng bộ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Thái hậu ngồi trên chỗ cao, mang theo chút ý vị khí thế bức nhân tiếp tục mở miệng nói. Hay là Thái hậu nương nương sợ thần nữ xác nhận Đức Dương công chúa là đa luân giết chết, sợ ở trong một đêm mất đi hai nữ nhi, từ nay về sau sẽ không còn ai làm bạn ở bên cạnh ngài, cho nên sợ hãi tiếp nhận sự thật này, muốn đem tội danh quy tội ở trên người thần nữ, mưu toan lừa mình dối người. Quả thực là nói bậy nói bạ, ngữ khí của Thái hậu thiếu đi khí thế sắc bén trước đó, hơi mềm xuống. Trong lòng Mộc Tịch Bắc nổi lên một tia lạnh ý, người chính là như thế, luôn thích lừa mình dối người, thậm chí có thể làm bộ mắt điếc tai ngơ, làm bộ cái gì cũng không biết, thậm chí làm bộ sự tình như trong tưởng tượng của mình, thế nhưng kết quả cuối cùng lại chỉ là hại mình. Tựa như nàng kiếp trước, rất nhiều lúc rõ ràng đã phát hiện giữa An Nguyệt Hằng và Ngũ Thanh Thanh có vấn đề, nhưng nàng lại luôn nói với bản thân, không có tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, thì không nên tin, phải tin tưởng nam nhân nàng yêu, thế nhưng, cuối cùng thì sao, kết quả thế nào, rơi vào chính là kết cục gì? Thái hậu nương nương đã dưỡng hổ gây họa tạo thành thảm kịch, nếu lại tiếp tục dung túng để hổ đả thương người, chỉ sợ hối tiếc không kịp, chẳng lẽ Thái hậu nương nương còn muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ? Mộc Tịch Bắc nhìn Thái hậu bị tức nói không ra lời, lạnh lùng mở miệng. Kỳ thật nàng biết Thái hậu tức giận như thế chủ yếu là vì nguyên do thứ nhất, đó chính là bà ta định liệu mình cuối cùng sẽ chết ở thiên lao, chôn cùng với nữ nhi bảo bối của mình, nhưng ai biết bây giờ nàng không chỉ còn sống đi ra, mà còn được gia phong thành quận chúa, phải biết rằng, từ một thứ nữ đến quận chúa, đây quả thực là một bước lên trời. Cho nên, Thái hậu lão nhân gia vừa mới tang nữ bất mãn, mặc dù bà quản sự không nhiều, nhưng lại không thích sự tình thoát ly khỏi tầm kiểm soát của mình, nhất là người này vẫn là một thứ nữ mình đã quyết tâm xử tử, cho nên cảm thấy mất mặt mũi, lại thêm mấy ngày liên tiếp chất chứa tức giận, lúc này mới. Góc chuyện audio.com nổi trận lôi đình, chẳng qua Mộc Tịch Bắc xảo diệu rời đi chủ đề, chọc giận Thái hậu, làm cho bà ta chuyển rời ánh mắt đến trên người Đa Luân, đồng thời, loại bỏ một tia do dự cuối cùng trong lòng bà ta, quyết tâm đem việc này truy xét đến ngọn nguồn, cứ như vậy, chuyện Mộc Tịch Bắc thoát ra ngoài sẽ không bị để ý tới nữa. Hừ, được ai ra liền cho ngươi cơ hội này, nếu như việc này là Đa Luân gây nên, ai ra sẽ không truy cứu ngươi nữa, ngươi cứ làm Bắc Bang hoàng phi của ngươi, nhưng nếu như ngươi không chứng minh được việc này là người phương nào gây nên, cho dù ngươi bây giờ được chỉ hòa thân, ai ra cũng có trăm ngàn loại biện pháp khác nhau khiến cho ngươi chết không tử tế. Thái hậu tựa hồ có chút mệt mỏi, nhưng lời nói vẫn sắc nhọn như trước, mang theo vẻ mặt không được xía vào. Mộc Tịch Bắc không có lên tiếng, xác thực cho dù nàng thân ở phủ thừa tướng, cũng không có khả năng 12 canh giờ đều là vạn phần cẩn thận, chắc chắn sẽ có lúc sơ hở, huống chi, nàng không thể vĩnh viễn ở trong tướng phủ, không ra đại môn. Cho nên, chỉ cần Thái hậu khiến cho nàng lặng yên không một tiếng động chết đi, như vậy vô luận là Bắc Bang Tam hoàng tử hay là hoàng đế đều không có cách nào, người đã chết, không có người sẽ vì một người chết mà trở mặt, nàng sẽ chân chính biến mất. Hạ thấp tư thái, giọng nói Thái hậu cũng hòa hoãn, phất phất tay. Đi xuống đi, Mộc Tịch Bắc đứng dậy cáo lui, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, Thái hậu không phải không tin tên hung thủ này là ai, thậm chí ngay cả chuyện của lúc trước cũng có thể đoán ra rất nhiều, bà chỉ là không muốn thừa nhận thôi, có lẽ rất nhiều người khó có thể lý giải được, tỉ như rất nhiều người nhà dân chúng bình thường bán vợ bán con người đều còn rất nhiều, tại sao một vị phụ nhân địa vị cao cao nhìn quen các loại thủ đoạn, thậm chí đã từng bị phản bội lại xem trọng một dưỡng nữ như vậy. Kỳ thật cái này cũng rất dễ lý giải, khi một người ở trên vật chất đạt được thỏa mãn, cái gì cũng không còn thiếu, như vậy trên mặt tinh thần và tình cảm sẽ có rất nhiều thiếu thốn, đối với tình cảm ngược lại càng thêm quý trọng, cho nên Thái hậu Tây La thiếu chính là tình cảm và chân thành, cũng chính vì vậy, bà mới có thể coi trọng hai nữ nhi từ nhỏ đã lớn lên ở bên cạnh mình như thế, cho dù là Đa Luân giết Đức Dương, trong lòng của bà ta cũng luôn có một thanh âm giải vây cho nàng ta. Sau khi Mộc Tịch Bắc đi ra Vĩnh Thịnh Môn, liền gặp được xe ngựa tướng phủ quen thuộc, lão Thái Phi ngồi ở trong xe thỉnh thoảng vén rèm xe lên thăm dò một lát, sau khi nhìn thấy Mộc Tịch Bắc tâm rốt cục mới rơi xuống, lại không tồn tại sinh ra một tia thở dài. Mộc Tịch Bắc ngồi lên xe ngựa tướng phủ, nhìn thấy trong xe chỉ có một người lão Thái Phi, lập tức mở miệng nói. Cô không cần lo lắng, Bắc Bắc không phải bình yên vô sự đi ra rồi sao? Kỳ thật lúc đầu đến cùng lão Thái Phi còn có Mộc Tịch Hàm và Mộc Hải Dung, chỉ có điều Mộc Tịch Bắc ra trễ, lão Thái Phi mắt thấy trời đã đến buổi trưa, sợ hai người buồn bực liền phái xa phu mướn cỗ xe ngựa đưa hai người về tướng phủ trước. Sao Bắc Bang Tam hoàng tử lại muốn cưới ngươi làm phi? Lão Thái Phi nghiêm mặt ngữ khí không tốt, hai mắt Mộc Tịch Bắc trong suốt tựa như vô cùng khó hiểu. Lúc Tam hoàng tử cầu hôn chất nữ, không phải đã nói rõ, nói là vì bị tiếng đàn của chất nữ thuyết phục, hâm mộ tài nghệ và tâm tư của con cho. Góc truyện audio.com, nên mới cầu hôn chất nữ, cô vì sao còn đặt câu hỏi như thế? Lão Thái Phi thấy bộ dạng này của nàng, cũng không cố ý nghiêm mặt nữa, ngữ khí mềm xuống. Người cũng biết Bắc Bang kia là mảnh đất man hoang, hơn phân nửa đều là đại mạc cuồng sa, dân phong nơi đó lại rất nhanh nhẹn dũng mãnh, đến nơi đó, không thiếu được là phải nếm trải rất nhiều đau khổ. Mộc Tịch Bắc biết Lão Thái Phi lo cho nàng, thế nhưng nàng thật sự cảm thấy Lão Thái Phi có phần hiểu lầm Bắc Bang, mặc dù bà nói cơ bản cũng là thật nhưng nhất quyết không khoa trương đến như vậy. Nàng đã từng đi qua Bắc Bang một lần, nơi đó trời sáng khí trong, ánh nắng ấm áp, phóng tầm mắt nhìn lại, đều là thảo nguyên cùng dê bò, các nam tử nữ tử chăn thả ở trên thảo nguyên, hát ca khúc xa xăm, ngược lại rất tự tại và thoải mái. Đương nhiên bão cát kia cũng cực kỳ phiền lòng, thậm chí rất nhiều nơi đều là sa mạc, dân phong xác thực cũng có phần nhanh nhẹn dũng mãnh, nữ tử cũng có thể cưỡi ngựa trên vai có thể gánh vác, không kém cỏi hơn nam nhi chút nào, nhưng Bắc Bang thật sự không phải thâm sơn cùng cốc gì, ngược lại cực kỳ phong phú nội tình. Tuy rằng điều kiện không được tốt nhất nhưng Bắc Bắc dù sao cũng vào sống trong hoàng gia Bắc Bang, như thế nào cũng sẽ không quá kém. Bắc Bang mặc dù đất đai cằn cỗi, nhưng cũng không nghèo khó, hơn nữa hoàng thất Bắc Bang xưa nay xa hoa lãng phí, làm sao có thể kém được. Còn nữa Bắc Bang cường thịnh chất nữ gả qua làm tam hoàng phi cũng không có ai dám chậm trễ, duy nhất không nỡ chính là cô. Mộc Tịch Bắc cười nói cho Lão Thái Phi nghe. Lão Thái Phi chỉ thở dài, biết Mộc Tịch Bắc là đứa có chủ ý, nhiều lời cũng vô ích nên cũng không thuyết phục nữa. Trở lại tướng phủ, đúng lúc qua buổi trưa, mặt trời vẫn oi bức như cũ, treo thật cao ở trên trời, giống như muốn áp xuống một khung lò lửa lớn vậy. Dựa theo tập tục Mộc Tịch Bắc được sắc phong quận chúa, là phải mở tiệc thiết yến, mời người đến chúc mừng, có điều bởi vì đang lúc ái nữ Thái Hậu tạ thế cho nên cũng không phô trương khắp nơi. Nghe nói Bắc Bang Tam Hoàng tử không bao lâu nữa sẽ về Bắc Bang, cho nên yến hội này sẽ tổ chức vào ngày mai. Tiếp mời và sắp xếp yến hội ta đã phân phó người chuẩn bị không sai biệt lắm, bởi vì tương đối vội vàng, cho nên rất nhiều đồ ăn và bánh ngọt đều đặt từ Bách Hoa Lâu, ngày mai sẽ đưa đến quý phủ, người cũng phải hào hào trang điểm một phen, dù sao thân phận không giống trước, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Lão Thái Phi một mặt rảo bước tiến về sân viện, một mặt nói với Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc gật gật đầu. Làm phiền cô phí tâm, cô hai ngày này cũng mệt mỏi, vẫn nên nghỉ ngơi thật nhiều. Lão Thái Phi nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhìn Mộc Tịch Bắc nữa, lại cảm thấy mình tựa hồ già đi, rốt cuộc không còn vẫy vùng nổi nữa. Mộc Tịch Bắc một đường đi đến sân viện của mình, lúc đi qua hoa viên, nhìn thấy đóa hoa vậy mà đã nở muôn hồng nghìn tía, liền đánh giá bố cục bốn phía của hoa viên bị vây ở chính giữa, bốn phía liên tiếp nối với bốn đường cái, vẫn còn liên kết với mấy đường nhánh, mỗi một nhánh thông về một hướng. Còn cách đó không xa là cầu nhỏ, dưới cầu nước chảy róc rách vì thời tiết nóng bức nên mang đến vài phần mát mẻ. Bên trong dòng nước có không ít cá chép ung dung bơi qua bơi lại, ánh mặt trời chiếu xuống dòng nước bị xáo trộn thành từng mảng vàng vụn. Mộc Tịch Bắc thu, góc truyện audio.com, hồi ánh mắt chỉ cảm thấy nơi đây địa hình vô cùng tốt, có thể nhìn thấy nơi xa phải chăng có người tới hay không, nhưng lại không dễ bị người phát hiện. Thế là ánh mắt rơi vào phía trên đóa hoa có hình thái khác nhau kia, tâm tư khẽ nhúc nhích không biết nghĩ đến thứ gì. Mộc Tịch Bắc triệu Bạch Lộ và Bạch Hàn ra, nhẹ giọng phân phó mấy câu, liền trở về gian phòng của mình, nhớ đến Thanh Từ không biết tung tích, tâm Mộc Tịch Bắc hận lợi hại. Thanh Từ dường như là người duy nhất có thể chứng minh Tịch Tình còn sống, cũng là người duy nhất chứng kiến nàng từ yêu chuyển thành hận, càng là người luôn luôn ở bên cạnh nàng, sau khi nàng bỏ mình lại vẫn nguyện ý chân thành đối đãi như cũ. Ở trong lòng Mộc Tịch Bắc, Thanh Từ là thân nhân của nàng, là người duy nhất trên thế giới này thời khắc nhắc nhở nàng không nên biến thành sát nhân cuồng ma, không nên bị cừu hận cắn nuốt mất bản tâm. Mộc Tịch Bắc từ đầu đến cuối đều cho rằng, Thanh Từ so với mình thiện lương hơn, so với mình kiên cường hơn, cứ việc đầu óc của nàng tựa hồ cũng không thông minh như mình, thậm chí trước kia lúc thi hành nhiệm vụ, nàng cũng sẽ kéo chân sau của mình, có khi một người lạnh như vậy nhưng lại có lòng dạ đàn bà, nhưng Mộc Tịch Bắc vẫn nguyện ý mang theo nàng, bởi vì dưới cái nhìn của Mộc Tịch Bắc, nàng là có sinh mệnh, có sự hoạt bát, sự tồn tại của nàng, làm cho mình biết mình không phải là một bộ xác không hồn. Mộc Tịch Bắc đứng ở trước cửa sổ trông về phía xa, xa xa núi nhỏ trùng điệp, lâu vũ san sát, ánh mặt trời chiết xạ thủy lộ, giống như thủy tinh nổ tung, chỉ là bóng lưng của nữ tử lại cực kỳ tịch liêu, quanh thân tràn ngập một loại tình cảm cực kỳ phức tạp, tàn nhẫn và ôn nhu, xảo diệu dung hợp lại cùng một chỗ. Ân cửu dạ cứ như vậy đi, từ nay về sau sơn thủy không gặp lại, năm tháng của ta và chàng, đều tự mình mạnh khỏe, chỉ coi đây là một hồi kinh mộng. Mộc Tịch Bắc bỗng nhiên cảm thấy buồn cười nàng tự xưng là lương bạc vô tình, lại có thể nhớ kỹ mỗi một câu mà hắn nói, cũng có thể nhớ kỹ khuôn mặt quái đản bá đạo kia, Mộc Tịch Bắc không khỏi lắc đầu, ký bất hồi đầu, hà tất bất vong, ký nhiên vô duyên, hà tu thệ ngôn, kim nhật trùng trùng, tự thủy vô ngân, minh tịch hà tịch quân dĩ mạch lộ. Tạm dịch, đã không quay đầu, hà cớ gì không quên, nếu vô duyên, không cần lời thề, mọi chuyện hôm nay, như nước vô ngân. Còn gì sớm chiều, quân đã là người lạ, quân ở đây là phu quân, là chồng. Dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn, vì những lời hứa không cách nào thực hiện kia, cũng vì sinh mệnh cầu mà không thể yêu. Ngoài cửa sổ luồn vào hai ba nhánh hoa đào, mang theo mùi thơm nhàn nhạt theo gió nhẹ lưu động, thỉnh thoảng sẽ rơi xuống mấy cánh hoa, ánh nắng bao phủ lên nữ tử, trên mặt đất lưu lại một bóng dâm, dung nhan mơ hồ, thời gian cũng mơ hồ. Mộc tịch Bắc Thu liễm xuân đau thu buồn khó hiểu ấy, cũng không chịu thừa nhận từng đợt đau đớn và tiếc nuối trong lòng mình, có khi nàng cũng sẽ nghĩ, nếu như có thể cùng hắn sống hết một đời cũng rất tốt. Chỉ là hiện thực lại luôn như một thanh kiếm vô tình, ngay cả cơ hội nằm mơ cũng không để lại cho nàng. Mộc tịch Bắc môi mỏng khẽ mím, tươi cười trên mặt không thường gặp, thậm chí một chút xíu ý cười đều không nhìn thấy, cả người quanh thân đều tản ra hơi lạnh sơ sắc tiêu điều, sắc bén cũng tàn nhẫn. Ngày mai tướng phủ thiết yến, Đa Luân nhất định sẽ đến. Gocchuyenaudio.com, nếu dám đến thì vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Hàn quang bên trong hai con ngươi chợt hiện, kinh bay một đàn chim trên cây. Mộc tịch Bắc biết mình lần này thành công thoát thân, thậm chí từ một người sắp chết lắc mình biến thành Bắc Bang Hoàng Phi, Đa Luân nhất định sẽ không cam lòng, sẽ nhịn không được tìm đến chính mình. Mà nàng muốn chính là cơ hội này, lần này, nàng muốn Đa Luân chết tại đây. Ngày kế, trước phủ thừa tướng ngựa xe như nước, ồn ào náo nhiệt không thôi, không vì cái gì khác, liền bởi vì trong phủ thừa tướng có một thư nữ nhảy lên trở thành quận chúa. Phải biết rằng, từ một thư nữ, đến huyện chủ, lại đến huyện quân, cứ thế mà suy ra, là tôn vinh mà bao nhiêu người có cùng cực cả đời cũng không chiếm được. Cho nên không ít người đến đây chúc mừng, đương nhiên, có rất nhiều người cho rằng Mộc tịch Bắc là dẫm phải vận khí cướp chó, chẳng qua là trời xui đất khiến vận khí qua tốt thôi, nhưng không ai không thừa nhận, chỉ vẻn vẹn phần vận khí này, làm cho bọn họ không thể ngước đầu từ thấp đến cao quý. Câu này ý là ngưỡng mộ thì phải, bởi vì quận chúa này không phải đơn giản là quận chúa hoàng thất mà là quận chúa sắp trở thành Bắc Bang Tam Hoàng Phi. Cứ như vậy quyền thế tướng phủ chẳng phải sẽ càng lớn hơn nữa, có một Bắc Bang cường mạnh hữu lực làm hậu thuẫn, cho dù là ở Tây La, người tướng phủ cũng đủ để nghênh ngang, mà nguyên bản tràng diện nhiếp chính vương phủ và hoàng quyền hai tướng đang giằng co trong nháy mắt cũng bởi vì phủ thừa tướng lớn mạnh mơ hồ tạo thành cục diện tam cục đỉnh lập. Thế nhưng, cũng có người cho rằng, Bắc Bang vẫn đang ủng hộ nhiếp chính vương, nếu không làm sao lại giao phó Bắc Bang công chúa tôn quý cho hắn, thời khắc thế này, bất kỳ một ai cũng không thể đắc tội, những kẻ già đời trong quan trường cũng đều bắt đầu gõ lại tính tình bản thân, tình hình trong lúc nhất thời phức tạp hẳn lên. Mặc dù nói là đang ở tang kỳ của công chúa, không thể khoa trương quá phận, nhưng trên thực tế lão Thái Phi lại không vì vậy mà thu liễm, ngược lại chuẩn bị hết thảy cực kỳ lộng lẫy, làm đủ mặt mũi cho Mộc tịch Bắc. Tân khách chưa đến đông đủ, nhưng Mộc tịch Bắc đã chuẩn bị thỏa đáng, một thân váy dài màu xanh lam kẹp sợi tơ nhiều màu thêu khổng tước, trước ngực tích lũy vô số viên thủy tinh, bề ngoài phác họa viền vàng, trên đầu phối thêm điêu kim châm châm chim ưng bằng vàng, quỳnh hoa hải đường, trên trán vòng ba sợi bạch ngọc châu tơ vàng tinh xảo, cả người diễm lệ bức người, tinh xảo khiến cho người ta đuôi mù. Bên trong hoa viên tướng phủ trồng không ít danh hoa, có đỗ quyên, có thực dược, có mẫu đơn, còn có đóa cốc ba tư lớn, từng đám, từng khóm tựa như thịnh yến bách hoa. Dưới ánh sáng mặt trời nở kiêu ngạo, phảng phất như mỹ nhân tao thủ lộng tư, trong bụi hoa còn có không ít hồ điệp bay múa trong lúc đương thời, lưu luyến ở trong bụi hoa không chịu rời đi. Tao thủ lộng tư, sao sâu nong, làm điệu làm bộ, làm duyên làm dáng, làm bộ làm tịch lả lơi đưa tình. Trên cây có không ít chim chóc, bách linh, hì thức, bát ca, còn có một số không biết tên, đang ở trong thời tiết uể oải líu díu kêu to, hỗn hợp thành từng tiếng nhạc mỹ lệ. Mộc tịch Bắc đứng lặng ở bên trong bách hoa tựa như là tiên tử giữa vườn hoa, khoan thai tự đắc, ngược lại tuyệt không vội vã tiến đến tiền viện, dường như đang thưởng thức bách hoa, cùng bách hoa hòa làm một thể. Vĩnh Dạ quận chúa, gocchuyenaudio.com, thật sự là dung mạo tốt, xinh xinh làm cho vạn bụi hoa đều mất nhan sắc. Đa Luân một thân váy sa liễu lục sắc dẫm lên bụi cỏ gai trên mặt đất đi đến, hoàn bội leng canh rung động, dáng người yểu điệu, ngực to mông nở, khóe mắt đuôi lông mày đều là phong tình lưu động mê người, theo động tác của nàng, lại làm phiêu tán từng đợt phấn hương lấn át cả mùi hương của bách hoa. Mộc tịch Bắc xoay người lại, một đôi mắt mỉm cười nhìn về phía Đa Luân, mở miệng nói. So với mỹ mạo của công chúa, thần nữ thực sự mặc cảm. Đa Luân, người quả nhiên không kiềm chế được đến đây. Đa Luân ngả ngớn cười một tiếng, mở miệng nói, tạm thời bất luận tướng mạo tốt xấu thế nào, nhưng tâm kế của Vĩnh Dạ ngươi thì bản công chúa vô luận so như thế nào cũng là kém hơn. Mộc tịch Bắc, ngươi thật đúng là có bản sự, như vậy mà vẫn có thể thoát ra. Mộc tịch Bắc hỏi ngược lại, vẫn là công chúa cờ cao một nước, không phải phá tan một cánh tay của thần nữ rồi sao? Đa Luân, ngươi biết dùng người uy hiếp ta, Mộc tịch Bắc ta tự nhiên cũng không thua kém bao nhiêu. Đa Luân cười lạnh một tiếng. Không hổ là cánh tay của Vĩnh Dạ ngươi, quả thực cũng khiến bản công chúa lấy làm kinh hãi, xem ra đều là Vĩnh Dạ dạy dỗ tốt. Mộc Tịch Bắc, ngươi cũng biết, ngươi lần lượt khiến cho ta cảm thấy rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng cuối cùng lại là loại tư vị thất bại trong gang tấc. Cho dù không phải rơi vào trong tay công chúa, nói cho cùng đều là thủ hạ bại tướng của công chúa, không có gì đáng giá để khoe khoang. Mộc Tịch Bắc ôn nhu mở miệng, trong lời nói không nghe ra một tia bén nhọn, nếu không phải bên trong mỗi câu chữ đều lộ ra ý tứ chế giễu, làm người ngoài nhìn thấy lại tưởng rằng là hai tỷ muội đang nói lời thân thiết gì đó. Nhưng mà mục đích của bản công chúa cũng không phải ở trên người nàng ta, mà là ở trên người của Vĩnh Dạ ngươi, ai có thể ngờ tới, một khắc trước ngươi còn ở trong đại lao chờ đợi cực hình và tử vong, một khắc sau đã lắc mình biến hóa thành Kim Chi Ngọc Diệp của Tây La, trở thành quận chúa. Nếu đề cập bản lĩnh của Vĩnh Dạ ngươi, Đa Luân ta đúng là phục sát đất. Tính công kích trong giọng nói của Đa Luân càng rõ ràng hơn, mang theo vài phần vội vàng sao động đi thẳng vào vấn đề. Cho dù là quận chúa thì có thể thế nào? Còn không phải lập tức sẽ lấy chồng ở Bắc Bang xa xôi sao? Mộc Tịch Bắc dường như mang theo chút bất đắc dĩ mở miệng. Đa Luân lại phá lên cười. Ha ha ha ha, Vĩnh Dạ ngươi đây là muốn trốn sao? Hay là ngươi cho rằng bản công chúa sẽ cho phép ngươi rời khỏi Tây La, đợi ngày sau lại ngóc đầu trở lại? Ngữ khí Đa Luân mang theo tùy tiện, không đợi Mộc Tịch Bắc mở miệng, tiếp tục nói. Ngươi phải biết rằng, bản công chúa không đem ngươi dẫm nát dưới chân, thật sự là không cam lòng, nếu cứ như vậy để ngươi đi chẳng phải sẽ mất đi rất nhiều lạc thú sao? Mộc Tịch Bắc nhìn Đa Luân cười đến đắc ý, đột nhiên đến gần bên tai Đa Luân, nói khẽ. Công chúa ngươi còn có lạc thú sao? Có phải ở thời điểm giết chết Chu Thuần, thì ngươi đã không biết niềm lạc thú là vật gì nữa phải không? Nụ cười trên mặt Đa Luân dần dần biến mất, cơ bắp trên mặt cơ hồ đều cứng ngắc ở nơi đó, mắt đầy khiếp sợ chậm rãi chuyển ánh mắt vào trên mặt Mộc Tịch Bắc, đối với khuôn mặt cười mà như không cười mang theo trào phúng ấy, lảo đảo lui về sau một bước. Đa Luân lăng, góc truyện audio.com, lăng nhìn Mộc Tịch Bắc dường như không ngờ tới sẽ từ trong miệng của Mộc Tịch Bắc nói ra tên của người kia, càng không ngờ đến sẽ từ trong miệng của nàng nói ra chân tướng mình che giấu đã nhiều năm. Nàng ta làm sao lại biết, chuyện này? Ha ha, ngươi đây là đang lừa dối bản công chúa sao? Ngươi cho rằng bản công chúa là đứa con nít 3 tuổi, sẽ tin tưởng chiêu số bất nhập lưu này của ngươi. Đa Luân lấy lại tinh thần, con mắt từ trạng thái cứng ngắc hơi động một chút, cười lạnh một tiếng, cất giấu thất kinh trong đáy mắt. Ồ, phải không, nếu công chúa không nhớ nổi, không bằng thần nữ giúp ngài nhớ lại một chút. Khóe miệng Mộc Tịch Bắc hàm chứa một tia cười lạnh, từng bước một tới gần Đa Luân. Đa Luân nhìn thấy thần sắc đóng băng của Mộc Tịch Bắc trong lòng căng thẳng, theo Mộc Tịch Bắc tới gần, Đa Luân lại không khống chế được lùi về sau, trong đầu dường như lại nhớ lại một màn lúc trước. Năm đó, ngươi tuổi nhỏ mất mẹ trong cung cơ khổ không nơi nương tựa, ngẫu nhiên gặp được Đức Dương, nàng thấy ngươi dáng dấp đáng yêu, lại thấy ngươi luôn bị ức hiếp, liền năn nỉ Quách La Phi lúc đó cũng chính là đương kim thái hậu hiện giờ, nhận nuôi ngươi dưới danh nghĩa của nàng, thế là, ngươi từ một cô công chúa nghèo túng mất mẹ lại biến thành một cô công chúa có được sủng ái, người người truy phùng. Lời nói của Mộc Tịch Bắc giống như ma chú, làm cho Đa Luân nhớ tới ký ức thời thơ ấu ở trong chỗ sâu vĩnh viễn cũng không thể quên ấy. Năm đó, mẹ đẻ của nàng bị người hại chết, nàng trong nháy mắt liền mất đi chỗ dựa, mẫu thân nàng cũng không phải người Tây La cho nên nàng cũng không có bất kỳ chỗ dựa gì để có thể dựa vào, lại thêm thiên hoàng con cái đông đảo, nàng rất nhanh đã bị lãng quên ở một góc của Trường Lạc Cung, bị người khi nhục chế giễu, thậm chí ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, trải qua cuộc sống mà lúc trước nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Thẳng đến về sau, nàng trong lúc vô tình gặp được Đức Dương, công chúa chân chính đơn thuần vui vẻ ấy, so với nàng phải lớn hơn mấy tuổi, nhưng so với nàng lại đơn thuần hơn rất nhiều, mơ hồ mang theo vài phần bá đạo, Đa Luân nhìn thấy nàng một thân cẩm y hoạt bát, lăng la châu ngọc, hâm mộ không thôi, thậm chí nho nhỏ nàng đã không nhịn được bắt đầu chán ghét nữ tử tướng mạo thanh thuần, tư tưởng lại đơn thuần này. Nhưng ngoài dự liệu, nữ hài tử này lại vô cùng thích nàng, thế là Đa Luân liền bắt đầu ngọt ngào gọi nàng ta là tỷ tỷ, nàng ta cho nàng bánh kẹo, cũng quơ nắm tay nhỏ, nói với nàng về sau sẽ không có ai dám khi dễ nàng nữa. Thế là từ đó về sau Đa Luân được đưa tới bên người Quách La Phi thành một nữ nhi khác của bà. Đức Dương và Thái Hậu đều đối xử với ngươi rất tốt, chỉ là từ nhỏ mẹ của ngươi đã dạy ngươi rằng phải học được cách nhìn mặt mà nói chuyện, đo lường được lòng người, mà bởi vì từng bị khi nhục nên từ đáy lòng ngươi vẫn bài xích Quách La Phi và Đức Dương tới gần, chỉ là, vì cuộc sống ngươi muốn, ngươi lại muốn lấy lòng hai người, thậm chí để cho người ta thật sự cho rằng ngươi xem họ như thân nhân. Mộc Tịch Bắc tiếp tục mở miệng, hai mắt nhìn thẳng con ngươi của Đa Luân, rõ ràng ở trong đó nhìn thấy yêu ớt chợt lóe mà qua. Xà đánh bầy tấp, Đa Luân ngươi sẽ ta cũng sẽ, khóe miệng Mộc Tịch Bắc lộ ra một nụ cười lạnh. Thực ra cũng không nên đem tuổi còn nhỏ như ngươi nói thành có tâm cơ như. Góc truyện audio.com, Vậy, chỉ là từ nhỏ mưa dầm thấm đất lại khiến bên trong dòng máu của ngươi chảy xuôi những thứ giống như mẫu thân ngươi, tranh quyền đoạt thế, tham mộ hư vinh. Lại hoặc là, vòng ân phụ nghĩa, thanh âm Mộc Tịch Bắc càng ngày càng sắc bén, dường như từng hồi đập mạnh vào nội tâm của Đa Luân. Đa Luân thất kinh lui về sau, ý đồ rời xa Mộc Tịch Bắc cũng không nhìn nàng nữa, mà là nặng nề nhắm hai mắt lại, phải, kỳ thật Thái Hậu và Đức Dương vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt, nhưng mà nàng không thể quên được Thái Hậu làm y phục cho Đức Dương luôn luôn dùng kim tuyến tơ tằm, mà mình chỉ là kim tuyến bình thường, nàng cũng không thể quên được lúc ăn bánh ngọt Thái Hậu luôn luôn phân phó người làm đều là vị mặn, bởi vì Đức Dương thích chỉ là không ai biết mình thích là đồ ngọt. Nàng cũng không thể quên được trong ánh mắt của hạ nhân ở trong Phượng Tường Cung nhìn mình đều là xem thường cùng có lệ, nhưng trong ánh mắt lúc nhìn Đức Dương lại mang theo dung túng và sủng ái. Phải, nàng biết rõ những vật này vốn đã là ngoài định mức nàng có thể có thế, nhưng không có ai cam tâm tình nguyện kém hơn so với người khác, vì cái gì rõ ràng là công chúa như nhau, nhưng nàng lại phải ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người khác mà Đức Dương lại là chúng tinh phùng nguyệt. Cũng bởi vậy, dù là Đức Dương làm cho cuộc sống của nàng không còn đói khổ lạnh lẽo nữa, nhưng nàng vẫn không vui vẻ nổi về vị tỷ tỷ đột nhiên thêm ra này. Người vẫn luôn ghen tị với Đức Dương, tâm tư nàng đơn thuần hơn ngươi, thân phận lộng lẫy hơn ngươi, đồ trang sức nhiều hơn ngươi, y phục xinh đẹp hơn ngươi, so với tiểu hài tử ngươi càng được hoan nghênh hơn, cho nên, ngươi chán ghét nàng, ngươi từ nhỏ đã chán ghét nàng, dù là nàng cho ngươi hết thảy những thứ mà nàng có khả năng đưa cho ngươi, ngươi lại vẫn như cũ chán ghét nàng. Mộc Tịch Bắc cười lạnh mở miệng, dường như chỉ là đang đơn giản bày tỏ sự thật. Khóe mắt Đa Luân chảy xuống từng giọt lệ châu, những ký ức bị phủ bụi ở chỗ sâu chung quy là bị Mộc Tịch Bắc phá thành từng mảnh nhỏ rồi ghép lại. Thời khắc này nàng chỉ cảm thấy đau lòng lợi hại, vĩnh viễn lan tràn, rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy, rõ ràng nàng đều đã già, vì sao còn muốn nhắc tới những chuyện xưa này, ở thời điểm nàng giết chết Đức Dương, nàng đều chưa từng nhớ lại, bởi vì nàng e ngại, trái tim Đa Luân co giật lợi hại, thật giống như bị người đào rỗng. Phải, là ta ghen tị nàng ta tuổi trẻ mỹ mạo, được người bảo hộ giống như một cô công chúa không dành trần thế, ta lại càng ghen tị nàng ta có được hết thảy những thứ mà ta chưa từng có được nhưng lại dơ sắc mặt nhân thiện bố thí cho ta. Giọng nói Đa Luân dần dần thay đổi, mang theo nghẹn ngào nhưng cũng sắc nhọn. Phải, nhưng mặc dù như thế, ngươi vẫn một mực duy trì quan hệ với nàng, thế nhưng ngươi chung quy không ngờ tới, vận mệnh lần nữa cùng ngươi mở một trò đùa, ngươi và nàng vậy mà cùng yêu một người nam nhân. Mộc Tịch Bắc nhìn Đa Luân cười khổ tiếp tục mở miệng. Nam nhân kia như gió xuân đi vào nội tâm của ngươi, khiến ngươi dâng lên tình cảm thiếu nữ thế nhưng, trời cao dường như tận lực đối nghịch với ngươi, nam nhân kia yêu lại như cũ là Đức Dương. Là Đức Dương ngươi vô cùng chán ghét, một đôi mắt đen của Mộc Tịch Bắc trong suốt phảng phất như thấy rõ hết thảy, từng chữ ép hỏi. Ha ha, thật sự là nghĩ không ra cái kẻ. Góc truyện audio.com Ngu ngốc như Đức Dương vậy mà lại đem nhiều chuyện như vậy đều kể lại cho ngươi, nhưng thật ra ngươi rất được lòng nàng ta. Đa Luân tự giễu mở miệng, nàng Đa Luân tự xưng là mỹ mạo, lại luôn ra vẻ nhu thuận thế nhưng nam nhân kia lại vẫn như trước thích tùy hứng làm bậy Đức Dương, vô luận nàng khéo hiểu lòng người như thế nào, nhưng nghe được vẫn như cũ đều là ngọt ngào bực tức của nam nhân kia liên quan đến Đức Dương. Mà nàng, vào thời khắc ấy tim như bị đao cắt hận từ trong lòng, lần đầu tiên động sát ý, hận không thể giết chết Đức Dương, thay thế vào đó. Phải thế là ngươi thiết kế một màn trò hay, giả bộ trợ giúp Đức Dương và Chu Thuần bỏ trốn. Mộc Tịch Bắc chắc chắn mở miệng, trong mắt Đa Luân lóe oán độc, ngón tay không khống chế được nắm thật chặt thành quyền, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, truyền đến từng cơn đau đớn. Không sai, là do ta thiết kế, kỳ thật phụ hoàng lúc ấy đã bỏ đi suy nghĩ để Đức Dương hòa thân, chỉ là mục tiêu này lại chuyển rời đến trên người ta, ta lại một lần nữa trở thành vật hy sinh cho Đức Dương. Cho nên, ngươi không cam lòng, khi hai người Đức Dương và Chu Thuần gặp nhau ở một hộ gia đình, ngươi dối rằng có nhân mã của hoàng đế tìm đến, giấu Đức Dương đi cũng mượn cơ hội cho Chu Thuần thấy tâm ý của ngươi, không tiếc lấy cái chết bức bách. Mộc Tịch Bắc lại mở miệng. Đa Luân không có lên tiếng, đó là lần đầu tiên nàng biết tư vị yêu một người, nhưng cũng là lần đầu tiên biết tư vị không được một người yêu, càng là lần đầu tiên bắt đầu hận một người. Phải, ta cũng không sợ nói cho ngươi, dù sao ngươi cũng là người sắp chết, nếu Đức Dương dám đem tâm sự nói cho ngươi, Đa Luân ta lại có gì phải sợ. Đa Luân tựa hồ đã chắc chắn sẽ không để cho Mộc Tịch Bắc sống qua hôm nay, cũng không quan tâm Mộc Tịch Bắc có phải đoán được cái gì hay không, chỉ là Đa Luân lại quên, cảm xúc mình dưới cơn kích động như thế tất nhiên sẽ bị mất khống chế. Xem ra cả đời này của ngươi đều chỉ có thể sống ở dưới bóng ma của Đức Dương thôi, cho dù là nàng đã chết ngươi lại vẫn như cũ không thể tự thoát ra được ngươi, Đa Luân, chỉ là cái bóng của Đức Dương. Mộc Tịch Bắc bình tĩnh tự nhiên mở miệng, trong ánh mắt nhìn về phía Đa Luân mang theo phân thương hại, mang theo phân trào phúng, khiến Đa Luân suýt nữa phát điên. Quả thật là miệng lưỡi bén nhọn, cho dù ta cả đời sống ở dưới bóng ma của Đức Dương lại như thế nào. Ta tự tay giết người yêu của nàng, khiến nàng trở thành cái xác không hồn sống gần 20 năm, ta còn có điều gì không vừa lòng. Ta chỉ thắng một ván, thì đã thắng cả đời nàng ta. Đa Luân có chút điên cuồng, dường như đối với lời nói của Mộc Tịch Bắc dâng lên phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Nói như vậy Chu Thuần thật sự là ngươi giết chết, Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày, mang theo tia hoài nghi nhìn về phía Đa Luân. Đa Luân quay lưng đi, tiếng nói ám trầm bình tĩnh mở miệng nói. Phải, hôm đó ta hướng hắn biểu lộ cõi lòng, đồng thời nói cho hắn biết nếu như hắn mang theo Đức Dương rời đi, Phụ Hoàng sẽ phái ta hòa thân tới Nam Kiều xa xôi, ta cầu hắn đừng vứt ta lại một mình, ta cũng cầu hắn mang theo ta đi theo, dù là ngươi nguyện ý làm tiểu, Mộc Tịch Bắc nói tiếp không để ý đến tâm lý của Đa Luân chút nào. Đa Luân không có mở miệng, Mộc Tịch Bắc lại lần nữa tới gần. Thế nhưng, luôn luôn, góc chuyện audio.com. Chất phác như gió hắn lại ngôn từ kiên định cự tuyệt ngươi, mặc kệ ngươi có bị phái đi hòa thân hay không, điều này khiến lòng tự trọng cao ngạo của ngươi lập tức bị trọng thương, giống như trong nháy mắt bị người dẫm ở dưới chân trà đạp, ngươi không chịu thừa nhận mình đời này vĩnh viễn đều không sánh bằng Đức Dương, cho dù ngươi hạ thấp tư thái làm tiểu hắn cũng không chịu tiếp nhận. Ngươi cảm thấy rất mất mặt, cảm thấy đã bị vũ nhục, cho nên ngươi cầm đao nhắm ngay hắn, mang theo cầu khẩn, mang theo ngoan quyết uy hiếp hắn, nếu không chịu tiếp nhận ngươi sẽ giết hắn. Con mắt Đa Luân đỏ bừng, nước mắt trong mắt chảy xuống, mang theo không dám tin gào thét. Ngươi làm sao biết được, ngươi làm sao lại biết được, Mộc Tịch Bắc dương lên khóe môi, xích lại gần Đa Luân. Ngươi càng không ngờ tới, hắn thậm chí chưa từng cự tuyệt lại trực tiếp đem thân thể sáp vào, đẩy mạnh thân đao, ngươi thất kinh, lại hận hắn uy hiếp ngược lại ngươi, ngươi giận từ tâm lên, đem đao cắm cũng không sâu lắm xinh xinh đâm xuyên qua thân thể của hắn. Bởi vì Mộc Tịch Bắc tới gần, Đa Luân ngã ngồi xuống đất, cảm xúc cả người hơi mất khống chế, cũng không tiếp tục để ý Mộc Tịch Bắc nói thêm gì nữa, một bên khóc một bên cười, có phần giống như nổi điên, lại giống như hỏng mất. Mộc Tịch Bắc từ trên cao nhìn xuống nàng ta, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại, mang theo tiếc hận mở miệng nói. Sau đó, Đức Dương từ trong hầm ngầm chui ra, nhìn thấy một màn hoảng sợ này, ngươi đã làm tốt công tác chuẩn bị tan vỡ với Đức Dương, lại không ngờ rằng, nam tử không yêu ngươi kia lại vì ngươi, lừa gạt Đức Dương, vì không để ngươi mất đi mọi thứ ngươi có, vì không cho ngươi chôn vùi tình cảm giữa ngươi và Đức Dương, hắn không tiếc che giấu chân tướng ngươi giết hắn, trước khi chết vẫn lựa chọn lấp liếm thay ngươi. Đa Luân lại nhắm mắt lại, nước mắt ở trên mặt phủ kín son phấn nồng đậm lưu lại hai hàng dấu vết rõ ràng, lộ ra bộ mặt vốn có. Ánh mắt Mộc Tịch Bắc yên lặng nhìn dáng vẻ của nàng ta, ở trong lòng nói với mình, Mộc Tịch Bắc ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng có một ngày biến thành cái dạng này, vĩnh viễn chớ quên ngươi là ai. Vô luận là phù hoa, cừu hận, tình yêu, hay là cái gì, vĩnh viễn đừng để mình thay đổi hoàn toàn, đó sẽ là chuyện đáng buồn nhất trên thế gian này. Cho nên sau khi hắn chết, ngươi mặc dù chán ghét Đức Dương, nhưng vẫn như cũ cùng Đức Dương duy trì thành dáng vẻ tỉ muội tốt, cũng bởi vì hắn thà chết cự tuyệt cho nên ngươi trở nên dâm đãng không chịu nổi, ngươi muốn hướng hắn chứng minh, có vô số nam tử vì ngươi chạy theo như vịt, ngươi muốn hướng thế nhân chứng minh, Đa Luân ngươi có vô số nam nhân truy phùng. Ngươi mỹ mạo, ngươi gợi cảm, ngươi mỹ lệ không gì sánh được, thế nhưng chính ngươi lại không biết, kỳ thật ngươi chỉ là một bộ phấn hồng khô lâu. Mộc Tịch Bắc từng từ đâm thẳng vào tim gan, mỗi một chữ đều đập thật mạnh vào trong lòng Đa Luân. Đa Luân ngồi dưới đất nửa ngày không có mở miệng, ánh mắt vậy mà có phần giống Đức Dương, trống rỗng cái gì cũng không có, ngoại trừ chết lặng vẫn là chết lặng. Đa Luân từ đầu đến cuối đều không lý giải được, vì sao đến cuối cùng, nam nhân kia còn muốn giấu giếm giúp nàng, rõ ràng là nàng giết hắn, hắn vì cái gì trước khi chết còn muốn giúp đỡ mình, nàng từ đầu đến cuối đều không lý giải được. Mộc Tịch Bắc, góc truyện audio.com. Không lên tiếng nữa, thời gian dần dần trôi qua, Đa Luân tựa hồ dần dần lấy lại tinh thần. Đa Luân đột nhiên ngẩng đầu, bừng tỉnh nhìn Mộc Tịch Bắc đứng dậy, mở miệng nói. Hừ, Mộc Tịch Bắc ngươi thật sự là giỏi tính toán, vậy mà vọng tưởng lợi dụng uy hiếp ta, muốn làm cho ta sụp đổ, để cho ta không chịu nổi vì vậy mà nổi điên hoặc phát cuồng, thậm chí muốn để ta lâm vào tự trách thống khổ mà chết, tốt nhất tự mình chấm dứt bản thân. Mộc Tịch Bắc dương lên môi đỏ. Xem ra ngươi thanh tỉnh rất nhanh, kế hoạch của ta tựa hồ thất bại rồi nha. Đa Luân châm chọc cười nói. Mặc dù những chuyện này đều chôn giấu ở chỗ sâu trong ký ức nhiều năm, là một khối u ác tính trong lòng ta, nhưng không thể không nói, ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi trực tiếp gỡ ra nội tâm của ta, để cho ta nhìn thẳng những chuyện này, sợ là những thứ này mãi mãi cũng là uy hiếp của ta, thế nhưng bây giờ, đem những thứ này hiện ra ta cũng sẽ không còn e ngại gì nữa. Vô luận là Chu Thuần, hay là Đức Dương, đều chỉ có thể trở thành bàn đạp cho Đa Luân ta. Ta Đa Luân một ngày nào đó, sẽ chứng minh với thế nhân, ai mới là người chân chính được truy phùng. Mộc Tịch Bắc vẻ mặt ngây thơ nhìn Đa Luân. Đa Luân công chúa, ngài phải biết thần nữ cũng không phải là người thiện tâm như vậy, làm sao lại hảo tâm giúp đỡ ngài đối diện thống khổ, như thế nào lại có thời gian nghe ngài kể lại những chuyện cũ nghe mà kinh này. Đa Luân sững sốt nhìn theo ánh mắt Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc đi đến bên trong bách hoa, nhẹ nhàng tháo xuống một đóa hoa không biết tên màu da cam, cầm tới trước mặt Đa Luân, mở miệng nói. Đa Luân công chúa, ngài biết tên đóa hoa này không? Ánh mắt Đa Luân đặt ở trên tay Mộc Tịch Bắc, đó là một đóa hoa màu da cam, cánh hoa trồng chất mang theo vài phần xinh đẹp nhưng cũng không biết tên. Mộc Tịch Bắc cười giải thích cho Đa Luân nói. Đây là U Tinh Hoa, đến từ Bắc Băng, hoa khí ngọt ngào, khiến cho người ta ngửi thấy có thể cảm xúc bất ổn, ý chí không kiên, cho nên vừa mới ta chỉ là thoáng chọc giận ngươi, ngươi cũng đã không kiềm chế được nỗi lòng, cũng rất không thanh tình. Không sai, hoa này là hôm qua Mộc Tịch Bắc sai Bạch Lộ cố ý để vào bên trong vườn hoa này, bởi vì màu sắc diễm lệ, cho nên cùng những đóa hoa khác giao hội rất tốt cũng sẽ không khiến cho người ta để ý. Ồ, xem ra bản công chúa thật sự có phần xem nhẹ ngươi. Cố điều cho dù đúng thì thế nào, nói cho cùng, ngươi chẳng qua là cái người phải chết thôi. Đa Luân có kinh ngạc nho nhỏ, bởi vì nàng vốn cho rằng Mộc Tịch Bắc chỉ lợi dụng nhược điểm ở sâu trong nội tâm nàng tiến hành công kích vạch trần vết sẹo của nàng, để nàng đau đến không muốn sống, cũng giống như nàng tìm được uy hiếp của nàng ta vậy. Nhưng mà nàng cũng không ngờ Mộc Tịch Bắc lại còn mượn hoa của Bắc Bang này, xem ra cũng là làm đủ chuẩn bị. Đa Luân nhìn thấy Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt, trong lòng mơ hồ sinh ra một dự cảm xấu, dường như có chuyện gì đó thoát ly khỏi tầm kiểm soát của mình. Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt lắc đầu, mang theo tiếc hận nhìn Đa Luân, mở miệng nói. Không, người phải chết không phải là ta. Đa Luân nhíu mày lại, khinh thường cười nói. Không phải ngươi thì là ai? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng những chuyện cũ năm xưa thì đã có thể đánh bại Đa Luân ta? Chuyện cũ năm xưa không thể chinh phục Đa Luân ngươi, ai ra ngược lại là muốn nhìn quét la. Góc chuyện audio.com, thị tộc ta có thể đánh bại Đa Luân ngươi hay không? Giọng nói âm lãnh của Thái Hậu từ góc rẽ truyền đến, sau đó nhanh chóng đi tới chính là một thân phục tang vẫn hết sức uy nghiêm đương kim Thái Hậu. Đa Luân sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên 10 phần bối rối, ánh mắt bắt đầu trốn tránh, không dám đối mặt với Thái Hậu, cuối cùng lại mang theo tia thấu hiểu dừng ở trên người Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc dương lên khóe môi, khẽ mở miệng, người phải chết không phải ta, là ngươi, Đa Luân công chúa thân ái. Còn người Đa Luân hơi co lại, nàng ta đầu tiên là thấy rõ quá khứ của nàng, sau đó không chút do dự để lộ vết sẹo của nàng, những thống khổ mà trong lòng nàng sợ hãi, từng cái lộ ra ngoài tiện đà lợi dụng thứ này làm cho mình mất khống chế thế nhưng trên thực tế cũng đã sớm an bài bọn người Thái Hậu đem mỗi một câu mà nàng nói nghe rất rõ ràng, xem hiểu được. Tin tưởng nếu là thường ngày, nàng không nhất định sẽ trúng kế, nhưng Mộc Tịch Bắc đầu tiên lại cứ dùng Bắc Bang chi hoa làm cho thần trí nàng mơ hồ, lại cố ý đánh trúng uy hiếp của nàng, gợi lại ký ức nhiều năm trước mà mình lại dưới sự châm ngòi của nàng ta, đần độn đem tất cả mọi thứ đổ ra. Gãi đúng chỗ ngứa, chàng diện tựa hồ trong lúc nhất thời liền đơ ở nơi này, Thái Hậu dùng ánh mắt vô cùng xa lạ nhìn Đa Luân, đứa bé này, bà cho nó hết thảy đồ vật giá trị, cũng cho nó tình cảm, cho dù không thâm hậu bằng Đức Dương, thế nhưng lại chưa từng bạc đãi nó, nhưng ai có thể ngờ tâm tư của nó lại là như vậy, tâm Thái Hậu lập tức lạnh đi một nửa. Ai ra cho dù nuôi mèo nuôi chó qua nhiều năm như vậy, cũng sẽ biết vẫy đuôi lấy lòng ai ra thế nhưng ngươi lại ngay cả xúc sinh này cũng không bằng. Đáng thương Đức Dương ta một lòng xem ngươi như tỉ muội tốt. Lồng ngực Thái Hậu kịch liệt phập phồng, sắc mặt mang theo hoang vắng, xem ra chuyện của Đa Luân thật sự khiến bà rất thất vọng. Hừ, bà ít ở đó làm bộ làm tịch đi, nhiều năm như vậy, bà là cho ta không ít đồ vật thế nhưng ta làm sao lại không phải nhìn sắc mặt mẹ con các bà mà sống qua ngày. Đa Luân cười lạnh mở miệng cũng không còn sợ hãi, tựa hồ dự định vò đã mẻ không sợ rơi. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay vang lên, Bắc Bang Tam Hoàng tử từ một chỗ ngoặt khác đi ra, phía sau đi theo một nam tử trẻ tuổi mặc bạch bào trong mắt mơ hồ mang theo hận ý. Xem ra bản hoàng tử thiếu chút nữa thì đã bỏ qua một màn trò hay. Bắc Bang Tam Hoàng tử cao giọng mở miệng, Đa Luân đem ánh mắt dừng ở trên người Bắc Bang Tam Hoàng tử cũng liếc mắt một cái liền nhìn thấy bạch y nam tử phía sau hắn, con ngươi đột nhiên co lại. Không kìm nổi mà phải lùi lại. Ngươi, nam tử áo trắng kia lướt qua Bắc Bang Tam hoàng tử, đi đến trước mặt Đa Luân, bén nhọn mà cười, mang theo vài phần dữ tợn. Đa Luân, ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Ngươi thật sự là làm ta quá thất vọng rồi. Ngươi không phải chết rồi sao? Ngươi làm sao lại? Đa Luân nói năng lộn xộn mở miệng, vẻ mặt có chút hoảng hốt tựa hồ nhận phải kích thích cực lớn. Phải, ta thiếu chút nữa đã chết. Một đao kia của ngươi khiến ta tu dưỡng mấy năm, nhưng đợi đến khi ta trở về, Đức Dương cũng đã có phò mã. Ngươi xinh xinh ngăn cách ta và nàng, ta không trách ngươi. Nhưng ngươi lại nhẫn tâm giết nàng. Ngươi có từng xứng đáng với sự bảo hộ của ta dành cho ngươi không? Nam tử áo trắng kia dần tới gần. Gocchuyenaudio.com. Đa Luân lảo đảo lui lại, ánh mắt né tránh. Không phải ta, nam tử này là ác mộng trong lòng nàng vĩnh viễn cũng không xua đi được, nàng vĩnh viễn cũng không quên được bộ dạng hắn chống lại kiếm trong tay mình, không quên được dáng vẻ mình phát cuồng đâm cả thanh kiếm xuyên qua thân thể của hắn, cũng không quên được trước khi chết, đôi mắt ôn nhu mang theo sủng ái nhìn chính mình, đó là cơn ác mộng mà nàng vĩnh viễn cũng không xua đi được. Mộc Tịch Bắc chỉ đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Đức Dương mặc dù một lòng yêu Chu Thuần, nhưng mà năm đó tâm thần đều tổn hại, thân thể ngày một không tốt, mà trùng hợp tuổi tác đã rất lớn. Thái hậu không đành lòng ái nữ ngày ngày nhận tra tấn này, liền cho Đức Dương một mối hôn sự. Đức Dương sợ mẫu thân lo lắng, lập tức gật đầu đồng ý, chỉ là cho dù có phò mã, tình hình cũng không chuyển biến tốt đẹp, hai người bằng mặt không bằng lòng, tương kính như tân. Đa Luân ôm đầu quay người liền muốn chạy, tựa hồ hết sức thống khổ cùng dãy giụa. Thái hậu cũng không ngăn cản, khóe miệng Mộc Tịch Bắc nhếch lên một nụ cười lạnh, muốn chạy tựa hồ đã muộn. Mộc Tịch Bắc ngước mắt nhìn về phía nam tử áo trắng kia, hắn lộ ra một nụ cười tà tứ không thuộc về hắn, nâng bàn tay mang theo nhẫn kim đỉnh bóp ngón cái và ngón trỏ cùng một chỗ, đặt ở bên miệng thổi lên. Hú tương đương, thanh âm từ miệng của hắn vọng ra, chỉ trong chốc lát trên bầu trời từ bốn phương tám hướng liền tụ tập vô số phi ưng quanh quẩn trên không trung. Những phi ưng này ban đầu cực kỳ hỗn độn, chỉ cảm thấy đen kịt một mảnh, mang theo khí thế áp đỉnh, không có chút trật tự đáng nói nào, cánh màu nâu hữu lực chấn động cơ hồ sát với từng đám mây trắng trôi nổi trên bầu trời. Thế nhưng dần dần nhỏ lại, ở dưới tiếng huýt sáo của nam tử áo trắng kia, những con phi ưng mang theo khí thế áp đỉnh vậy mà dần dần tụ lại xoay quanh thành một vòng tròn, vờn quanh trên không trung, không thấy một phân hỗn loạn nào, ngẫu nhiên phát ra tiếng kêu bén nhọn, xẹt ngang chân trời. Thái hậu đầy mặt kinh ngạc, vô cùng khiếp sợ nhìn cảnh tượng trên không trung, cứ việc khoảng cách xa như thế, nhưng một mảnh đông nghịch kia cơ hồ muốn bao trùm cả một bầu trời, áp lực đáng sợ theo phi ưng xoay quanh, mấy người lại càng cảm thấy từng đợt tiếng gió bén nhọn gào thét mà qua, cơ hồ sát ngay hai gò má của mình, ở trong ngày ấm áp, lại mang theo hàn ý lạnh lẽo. Đa Luân tựa hồ cũng đã nhận ra sau lưng có thứ gì đó, quay đầu nhìn xung quanh một chút lại chỉ cảm thấy từng đạo tia chớp màu đen thẳng hướng mặt nàng mà đến. Nanh vuốt sắc bén, ánh mắt hung ác mà bén nhọn, làm Đa Luân đột nhiên sinh ra một sự sợ hãi, lảo đảo một cái, ngã ngồi trên mặt đất. Từng đạo bóng đen ở trước mặt Đa Luân gào thét mà qua, ngay lúc đó Đa Luân phát ra một tiếng thét chói tai. A, Thái hậu che miệng lui về sau một bước, nuốt nước bọt, thở dốc dần dần tăng thêm, tin tưởng nếu không phải có người đỡ lấy, sợ là rất khó đứng vững. Sắc mặt Bắc Bang Tam hoàng tử cũng hơi trầm xuống, mang theo tia phức tạp nhìn về phía Mộc Tịch Bắc mang vẻ mặt bình tĩnh, một thân váy dài màu xanh lam, nổi bật làn da trắng nõn, cả người khóe mắt đôi lông mày đều lưu động hơi thở mềm mại, phảng phất như rất vô hại. Thế nhưng, hắn rõ ràng có thể ở trong cặp mắt trong suốt kia, nhìn thấy rõ ràng sự lương bạc cùng trào phúng, còn có che giấu cực sâu ngoan lệ cung tàn. Gocchuyenaudio.com, nhẫn, điều này khiến tâm hắn không tồn tại run lên. Lại nhìn Đa Luân, hai con mắt chỉ còn lại lỗ đen đẫm máu, vô số máu tươi cuồn cuộn tràn ra ngoài, ở trên mặt tựa như phác họa địa đồ uốn lượn khúc chiết chảy xuôi. Hai tay Đa Luân ôm lấy cặp mắt của mình, máu loãng lan tràn qua khe hở, phát ra tiếng thét thống khổ chói tai. A, con mắt của ta. Hùng ưng mạnh mẽ hữu lực vẫn như cũ xoay quanh phía trên Đa Luân, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng đập cánh, ngẫu nhiên còn phát ra tiếng kêu sắc nhọn, dường như là bị máu tươi kích phát dã tính, khẩn cấp muốn cào nuốt đồ vật trước mắt vào trong bụng, chỉ là vì nam tử áo trắng vẫn chưa cho ra khẩu lệnh cho nên chỉ đói khát nhẫn nại chờ đợi. Bốn phía trên mặt đất cũng không nhìn thấy hai con mắt bị mất của Đa Luân, nghĩ đến là bị Hùng ưng mổ xuống, tha đi rồi. Thái hậu run rẩy rẩy chỉ hướng Mộc Tịch Bắc mở miệng nói. Ngươi, ai ra nói qua, sẽ đích thân, tự mình trừng phạt. Mộc Tịch Bắc rời ánh mắt đối diện với Thái hậu, gật đầu với nam tử áo trắng, nam tử kia lại phát ra một khẩu lệnh khác, trong nháy mắt trăm ngàn con phi ưng xung kích mà xuống, xông thẳng Đa Luân mà đến, không cho trốn tránh, cái mỏ bén nhọn mổ xuống thân thể Đa Luân, ngay sau đó quần áo bị xé rách tung tóe. Đa Luân là sợ hãi, lại càng thống khổ, nàng không thể tưởng tượng được nàng sẽ chết bởi loại phương thức như vậy, càng không ngờ được mình cuối cùng sẽ chết ở trên tay nam nhân mà mình yêu cả một đời, đến chết hắn yêu đều là Đức Dương A. Cả đời này của mình rốt cuộc là đang chứng minh cái gì, rốt cuộc là đang chứng minh cái gì. Nàng hai bàn tay trắng, đến cuối cùng, nàng chung quy là hai bàn tay trắng. Vì sao tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều chỉ có thể thuộc về Đức Dương? A, Đa Luân phát ra một tiếng thét chói tai thê thảm, mơ hồ kinh động đến tiền viện, Đa Luân muốn chạy cũng là không thể động đậy, chỉ cảm thấy vô luận lăn lộn như thế nào, trên người vẫn đều bị Hùng Ưng bao chặt chẽ, không tránh thoát được. Từng khắc dần dần trôi qua, da thịt trên người Đa Luân từng khối bị xé rách xuống dưới, rất nhanh đã không còn phát ra một chút thanh âm nào nữa. Thái hậu vốn muốn mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc Thế nhưng nhìn thấy bộ dạng của Đa Luân, chỉ cảm thấy dạ dày quay cuồng, nôn ra ngoài. Hùng Ưng kia mổ từng chỗ một cùng nhau gặm nuốt cả quần áo dính cùng da thịt, sau đó lộ ra bạch cốt lành lặn, góp gió thành bão, bởi vì Hùng Ưng số lượng rất nhiều, không tới một lát, Đa Luân liền chỉ còn lại một bộ xương khô, bạch cốt lành lạnh đặt mình vào trong không khí tản mát ra mùi máu tươi nhàn nhạt, không còn nhìn thấy mỹ mạo và tội ác như khi còn sống nữa. Hai mắt Thái hậu khẽ đảo, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, Bắc Bang Tam hoàng tử cũng không tự chủ được nhướng mày, không nói tiếng nào. Mộc Tịch Bắc đi đến trước mặt Thái hậu suy yếu, cười yếu ớt mở miệng. Thái hậu nương nương thân thể khó chịu sao? Thái hậu một tay ôm ngực, một tay chỉ vào Mộc Tịch Bắc thở dốc kịch liệt nói. Người thật to gan, ai ra rõ ràng nói qua chuyện này giao cho ai ra tự mình xử trí, nhưng ngươi lại. Ngươi lại, Thái hậu giống như nhớ lại một màn vừa rồi, lòng còn sợ hãi, căn bản là không có cách nào nói ra khỏi miệng. Mộc Tịch Bắc dương lên bờ môi phấn nộn, mở miệng nói. Thế nhưng Thái hậu ngài tựa hồ đã quên, chuyện này ngay từ đầu chính là Đa Luân. Góc truyện audio.com, giá họa cho thần nữ, mặc dù bây giờ thần nữ đã chứng minh được trong sạch của mình, nhưng tính tình từ trước đến nay của thần nữ là người có thù tất báo, hơn nữa Đa Luân công chúa vẫn luôn ở bên gối Thái hậu lớn lên, thần nữ đối với Thái hậu ngài nhưng cũng không tin tưởng lắm, cổ ngữ có câu tự mình động thủ cơm nọ áo ấm, cho nên a, mối thù của mình thần nữ luôn thích tự mình đến báo. Ngươi, ngươi, ngươi không sợ ai ra trách tội ngươi, ngươi thật sự là vô pháp vô thiên. Thái hậu tựa hồ chưa bao giờ thấy qua người có thái độ khiêm cung như thế, lời nói lại lớn lối như vậy, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Mộc Tịch Bắc khinh miệt cười cười. Chuyện hôm nay, Thái hậu nương nương ngài cũng nên biết thần nữ là tính tình gì, thần nữ và Thái hậu nương nương vốn không cừu hận, thần nữ lại phải lấy chồng ở xa Bắc Bang, thần nữ nghĩ rằng thật sự không đáng vì một người đã chết mà kết thành thù hận với Thái hậu nương nương. Trong lời nói của Mộc Tịch Bắc có chuyện, rất rõ ràng nói cho Thái hậu mình là một người có tính tình mang thù, đồng thời nói cho Thái hậu nàng sẽ lấy chồng ở xa Bắc Bang, mà Bắc Bang Tam hoàng tử hiện giờ cũng đang ở đây, nếu như Thái hậu làm chuyện gì đó với mình, Bắc Bang Tam hoàng tử khó tránh khỏi sẽ cho rằng là Thái hậu gây nên, mất nhiều hơn được. Còn nữa, cũng là đang nhắc nhở Thái hậu, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, bây giờ Đa Luân đã chết, vì một Đa Luân mà kết thù với tướng phủ hoặc là Bắc Bang thật sự là không đáng. Thái hậu vốn là không hợp với lão Thái Phi, chỉ là một người tọa trấn trong cung, một người di cư ngoài cung, hơn nữa cũng không có xung đột gì lợi hại cả, nên vẫn bình an vô sự, nếu có một điểm gì quá hạn, tướng phủ sợ sẽ chống lại Quách La thị tộc, đây đối với đứa con trai thân làm Nam Yến Vương của Thái hậu vô cùng bất lợi. Ánh mắt Thái hậu rất sâu, tỉ mỉ đánh giá nữ tử trước mặt một phen, dáng người uyển chuyển, ánh mắt thanh tịnh, nói tới nói lui hiếm khi mang theo khí thế, chỉ là ấm áp mềm mại tựa như công chúa không hỏi trần thế, chỉ là Thái hậu biết đây hết thảy chẳng qua là giả vờ, nữ tử này tâm địa ác độc và trình độ lợi hại tuyệt đối là số một số hai. Mộc Tịch Bắc thấy Thái hậu không lên tiếng nữa thu liệm ý cười, lại mở miệng. Chuyện hôm nay thần nữ vốn định báo với Thái hậu một tiếng, cũng không định làm phiền Thái hậu nương nương tự mình động thủ, cho nên Thái hậu nương nương vẫn thả lỏng tâm mới tốt. Trên bầu trời Hùng Ưng vẫn lượn vòng như cũ, dưới sự chỉ huy của nam tử áo trắng tiếp tục động tác. Mộc Tịch Bắc nghiêng người tránh ra, để cho Thái hậu có thể trông thấy tình trạng của Đa Luân, chỉ thấy những con Hùng Ưng sau khi đã ăn no nê vậy mà cắp từng khúc bạch cốt của Đa Luân, ở trước mặt Thái hậu gào thét một tiếng, liền nghênh ngang rời đi. Thái hậu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bị cành kia dọa cho run rẩy suýt nữa thét lên tiếng. Lão Thái Phi không biết từ nơi nào đi ra, mở miệng nói. Thái hậu nương nương, ngài xem, Đa Luân công chúa bây giờ hài cốt không còn, ta khuyên ngài vẫn không nên tiếp tục truy cứu, nói tóm lại, mặc dù quá trình không giống nhau lắm, nhưng kết quả chẳng phải cũng như ngài muốn sao. Thái hậu nhìn nữ nhân cùng mình tranh đoạt cả đời, nặng nề nhắm nghiền hai mắt không mở miệng nữa. Hôm qua lúc Mộc Tịch Bắc đi qua hoa viên quan sát địa hình. Góc truyện audio.com Nơi đây cảm thấy rất có lợi cho người ẩn thân, lại thích hợp đem hoa của Bắc Bang rời đến bên trong bách hoa, hương khí biến mất khiến cho người ta không thể phân biệt. Sau đó, nàng lại để cho Bạch Lộ nắm đúng thời gian, mời Thái Hậu đến, thẳng đến nghe Đa Luân ở dưới sự hướng dẫn của mình, nói ra hết thảy. Mộc Tịch Bắc biết Thái Hậu nhất định cũng sẽ không khinh suất tha thứ cho Đa Luân, dưỡng dục nhiều năm như vậy, cuối cùng lại nuôi thành cừu hận, nhưng Mộc Tịch Bắc lại không muốn giao Đa Luân vào tay Thái Hậu, một là bởi vì Đa Luân sinh sự quá nhiều, không chỉ khiến cho mình hãm sâu lao ngục còn làm cho Thanh Từ hiện tại không rõ tung tích thù này, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ báo. Thứ hai là bởi vì Mộc Tịch Bắc phải hướng Thái Hậu thị uy, những người có địa vị cao cao này luôn luôn cảm thấy mình là đại nhân vật thích sắp xếp sinh mệnh người khác còn 5 lần 7 lượt mưu toan bắt mình, nhưng Mộc Tịch Bắc muốn làm cho bà ta biết mình không phải quả hồng mềm có thể tùy tiện nhào nặn, để sau này khi Thái Hậu mưu toan động nàng luôn phải có điểm cố kỵ. Huống hồ một màn hôm nay, đủ để ngưng sâu trong ký ức Thái Hậu, khiến cho bà ta nửa đêm tỉnh mộng, thậm chí cũng không thể quên. Đồng thời, Đa Luân cuối cùng ngay cả mảnh xương vụn cũng không chừa, hùng ưng ngay cả bạch cốt của Đa Luân đều cắp đi, không chừng sẽ ném ở đỉnh núi hoang dã nào đó, Thái Hậu có muốn tìm cũng tìm không thấy, chớ nói chi là mưu toan truy cứu, cũng không có chứng cớ, dù sao hôm nay những người ở đây, sợ là không có ai sẽ chỉ chứng. Lại nói lui một vạn bước, Mộc Tịch Bắc có thể nói đại một câu, Đa Luân là bị hùng ưng ăn, nàng chưa từng chạm qua một ngón tay của Đa Luân chết mắc mớ gì đến nàng. Trong không khí mùi máu tươi nhàn nhạt dần dần khuếch tán, Mộc Tịch Bắc nhìn nam tử áo trắng, khẽ gật đầu. Người kia cũng gật đầu, dường như đang bày tỏ lòng biết ơn, liền nhẹ nhàng xoay người rời đi. Thái Hậu bởi vì nhận lấy xung kích quá lớn, đã không chống đỡ nổi nữa, được thị nữ bên cạnh nâng đỡ đi, lão Thái Phi liếc mắt nhìn Mộc Tịch Bắc và Bắc Bang Tam Hoàng tử ý vị không rõ, xoay người rời đi. Bắc Bang Tam Hoàng tử đi đến trước mặt Mộc Tịch Bắc nhìn xuống nữ tử khiến cho người ta nhìn không thấu này, mở miệng nói. Thuật ngữ ưng, Mộc Tịch Bắc ngẩng đầu. Sao vậy, Tam Hoàng tử có hứng thú? Bắc Bang Tam Hoàng tử cải chính. Bản Hoàng tử họ Chiến, tên Đông Lôi, ngươi có thể trực tiếp xưng hô tên của bản Hoàng tử. Mộc Tịch Bắc nhíu mày, không có đáp lại, hôm nay tên nam tử áo trắng tới đây, cũng không phải Chu Thuần mà hai người Đa Luân và Đức Dương yêu, hắn là đệ đệ của Chu Thuần, Chu Hưng. Kiếp trước Mộc Tịch Bắc ở thời điểm làm thủ hạ cho An Nguyệt Hằng, đã từng bị An Nguyệt Hằng phái đi chấp hành một nhiệm vụ, đó chính là giết chết đứa con trai còn lại của Chu gia. Chu gia không tính là đại tộc nhưng ngược lại là một gia tộc hòa thuận, nghe nói phụ thân Chu Thuần chỉ cưới một nữ nhân là mẫu thân hắn, sinh ra hai đứa con trai, một người là Chu Thuần, một người là Chu Hưng, hai người không khác biệt lắm, hơn nữa đã qua hơn 10 năm, hình dạng ít nhiều cũng có chút biến hóa, Đa Luân nhận nhầm Chu Hưng thành Chu Thuần cũng không phải việc khó hiểu. Chu gia vẫn luôn có một khả năng khiến cho người ta đỏ mắt, đó chính là ngự ưng, nói trắng ra cũng chính là có thể khống chế hùng ưng trên không. gocchuyenaudio.com, chung, để cho bọn nó tới trợ giúp mình, phải biết rằng ưng là vương trên không chung, nếu như có thể khống chế hùng ưng, vô luận là truyền tống tin tức hay là trợ giúp mình tác chiến, đều là lợi khí hiếm có. Nhưng khả năng này của Chu gia lại rất mịt mờ, người biết rất ít, đời đời lưu truyền, cực kỳ thần kỳ. Sau khi Chu Thuần chết, Chu phu nhân cũng không gượng dậy nổi, không bao lâu thì mất mà gia chủ Chu gia yêu thê tử cũng thần kỳ chết cùng một ngày, khuôn mặt bình yên, không có ai biết hắn chết như thế nào. Sau khi An Nguyệt Hằng biết được Chu gia có khả năng ngự ưng, hắn tuổi còn nhỏ, liền tự mình đi mời Chu Hưng không kém hơn hắn mấy tuổi chỉ vì muốn thuật ngự ưng có thể vì hắn sử dụng, thế nhưng Chu Hưng lại không cảm kích thậm chí mở miệng châm chọc An Nguyệt Hằng. An Nguyệt Hằng lúc tuổi nhỏ tu tâm cũng không tốt cho nên sau khi trở về liền ra lệnh với Tịch Tình, sai nàng giết chết hắn. Tịch Tình xác thực cũng y mệnh mà làm, nhưng đến lúc nàng nhìn thấy cố chấp Chu Hưng, từ đầu đến cuối đều quỳ gối trước mộ phần song thân mình không chịu rời đi, nàng đột nhiên mềm lòng, ngẫm lại ký ức trống không của mình, có chút tưởng niệm không biết phụ mẫu là cái dạng gì, trái tim Tịch Tình có chút sao động. Nhìn thấy Chu Hưng từ một thế gia công tử áo cơm giàu có, lập tức trở nên cơ khổ không nơi nương tựa thậm chí bị người khi dễ, nhưng hắn vốn trở nên lõi đời khéo đưa đẩy, lại thành quật cường như vậy. Tịch Tình không muốn vi phạm mệnh lệnh của An Nguyệt Hằng, nhưng nàng cũng không giết chết Chu Hưng, nàng tìm cho Chu Hưng một hộ gia đình bình thường, bảo hắn từ nay về sau mai danh ẩn tích cũng bảo hắn cam đoan vĩnh viễn không được sử dụng thuật ngữ ưng. Chu Hưng đáp ứng, cho nên biến mất từ đó, thậm chí làm cho mọi người cho rằng hắn đã chết. Nhưng chỉ có Mộc Tịch Bắc biết, hắn vẫn còn sống, ở trong một gia đình mà nàng an bài trải qua cuộc sống của người bình thường, mặc dù hắn cũng không vui. Cho nên hôm qua Mộc Tịch Bắc sớm an bài Bạch Hàn đưa tin cho hắn, Mộc Tịch Bắc thì ở trong bóng đêm, ăn mặc chỉnh tề, lặng lẽ lặn ra ngoài, tìm được Chu Hưng, chỉ nói mình là bằng hữu của Tịch Tình, nói cho hắn biết Tịch Tình đã bị An Nguyệt Hằng giết chết, lại nói cho hắn biết có một cơ hội có thể báo thù cho ca ca đã chết của hắn, chỉ là cần hắn mời Phi Ưng đến hỗ trợ, không biết có nguyện ý hay không. Cho nên, Chu Hưng đáp ứng, mang theo ẩn nhẫn, đi theo Mộc Tịch Bắc đi tới quý phủ thừa tướng. Có khi, Mộc Tịch Bắc sẽ nghĩ, lúc trước ngay cả mình cũng không biết vì sao lại thả Chu Hưng đi, nhưng nàng lại cứ vi phạm ý nguyện của An Nguyệt Hằng mà làm như vậy, tựa hồ là từ nơi sâu xa đều đã định sẵn, ông trời thật giống như đã sắp xếp xong xuôi, để Tịch Tình lưu một mạng cho Chu Hưng, lại để cho Chu Hưng trợ giúp Mộc Tịch Bắc lần này, nhân quả tuần hoàn. Bắc Băng Tam hoàng tử Chiến Đông Lôi lẳng lặng đánh giá ngũ quan xinh xắn của nữ tử, nhìn cặp mắt mang theo vài phần lương bạc lại tràn đầy ý cười kia, chỉ cảm thấy mình càng ngày càng khó nhìn thấu nữ tử này, nhìn đồng tâm kết treo ở bên hông mình, cong lên khóe môi, không quan hệ, mặc kệ nàng rốt cuộc là nữ tử như thế nào, đều phải cùng mình về Bắc Băng. Chiến Đông Lôi, Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng nỉ non lặp lại, Chiến Đông Lôi từ chối cho ý kiến, ngươi cần phải hảo hảo nhớ kỹ cái tên này sẽ làm bạn với ngươi cả một đời. Mộc Tịch Bắc nghe, gocchuyenaudio.com, xong, mặt mày mỉm cười, cũng không có cãi lại, lại không hiểu nghĩ đến nam tử kia, lần trước Thanh Từ thám thính tin tức nàng cũng không để Bạch Hàn báo cho hắn, cũng không biết hắn có thể chống đỡ qua hay không, lần này trở về, sợ là cũng không còn gặp lại mình nữa. Chiến Đông Lôi, Bắc Bang công chúa lần này tới Tây La hòa thân, đây là ngẫu nhiên xảy ra chuyện, hay là sớm có dự mưu? Mộc Tịch Bắc cong con mắt nhìn về phía nam tử đứng ở bên người mình. Chiến Đông Lôi sừng sốt một chút lại cười ha hà. Ha ha ha ha, ngươi thật đúng là thú vị. Mộc Tịch Bắc cũng không phản bác uyển chuyển mày ngài ánh mắt rơi vào trên mặt Chiến Đông Lôi. Kết quả này đối với Mộc Tịch Bắc mà nói là cực kỳ trọng yếu, bởi vì nếu như Bắc Bang công chúa là sớm có dự mưu gả vào Nhiếp Chính Vương phủ, như vậy liền mang ý nghĩa giữa An Nguyệt Hằng và hoàng tộc Bắc Bang lựa chọn An Nguyệt Hằng, mà ngược lại, nếu chuyện này chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên, thậm chí nói là dưới sự dốc hết sức thúc đẩy của mình mới đạt được kết quả, như vậy ít nhất nói rõ Bắc Bang cũng không có ý định nâng đỡ An Nguyệt Hằng. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi ngược lại sẽ hồi báo ta như thế nào? Chiến Đông Lôi cúi đầu tìm được khuôn mặt Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy da thịt nữ tử này giống như ngọc dương chi tốt nhất, không thấy một tia tì vết. Mộc Tịch Bắc nhìn thấy ánh mắt lỗi lạc của Chiến Đông Lôi, cười một tiếng, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ta lập tức chính là phi tử của Tam Hoàng Tử, bây giờ Tam Hoàng Tử lại chỉ cùng ta đàm chút vấn đề hồi báo, thật đúng là khiến người ta thương tâm. Chiến Đông Lôi vốn chỉ trêu chọc Mộc Tịch Bắc một phen, nhưng nhìn thấy bộ dáng nàng ra vẻ thương tâm, trái tim vẫn là giật một cái, cho dù biết rõ là giả thế nhưng hắn vẫn không nhịn được mở miệng. Lần này đến đây chỉ vì lương thảo, Mộc Tịch Bắc lộ ra một nụ cười hiểu rõ tiếp tục nói. Như thế xem ra Tam Hoàng Tử thật đúng là vô tình, vì một chuyện lương thảo, không tiếc hủy đi hạnh phúc của muội muội mình. Chiến Đông Lôi sững sờ thấy nữ tử được tiện nghi mà còn khoe mẽ, lại cười to. Ngươi thật đúng là vô sỉ, hôn sự này muội muội ta không biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Rõ ràng chính là một tay ngươi thúc đẩy nên, Mộc Tịch Bắc lại giải thích, ngươi cũng không nên oan uổng ta mới phải, đây rõ ràng là ngươi cùng hoàng đế kết minh, dựa theo yêu cầu hoàng đế gả nàng vào Nhiếp Chính Vương phủ, nhìn thấy nàng cùng Ngũ gia tranh chấp, đợi đến khi chuyện xảy ra, lại đến nhằm vào An Nguyệt Hằng, từ đó thu lợi, chẳng lẽ ngươi đường đường là Bắc Bang Tam hoàng tử dám làm mà không dám nhận? Ánh mắt Chiến Đông Lôi sâu một chút, chữ chữ âm vang. Không thể tưởng tượng được ngươi lại nhìn rõ ràng như thế. Nhưng Chiến Đông Lôi ta tự hỏi chưa từng làm qua chuyện gì có lỗi với muội muội ta, đây là chính nàng lựa chọn, bất luận kẻ nào đều phải vì sự lựa chọn của mình mà gánh chịu hậu quả tương ứng, nó cũng giống vậy không ngoại lệ. Đồng dạng, nếu như đến một ngày, nó chết bởi tay Ngũ gia, vậy thì chỉ trách nó tài nghệ không bằng người. Nhưng mà, người làm ca ca như ta, lại nhất định sẽ vì nó đòi lại công đạo. Mộc Tịch Bắc rủ xuống con ngươi, không tiếp tục mở miệng, Chiến Đông Lôi này có thể không phải là cái bao cỏ, hắn tôn trọng lựa chọn của muội muội mình, cũng cho nàng đầy đủ bảo hộ, nhưng cũng tiếp nhận. gocchuyenaudio.com, nàng cuối cùng có thể sẽ rơi vào kết cục bỏ mình, đây đối với muội muội hắn mà nói là quyết định tốt nhất. Đồng thời, hắn và hoàng đế đạt thành hiệp nghị, đạt được lương thảo, còn nếu như muội muội của hắn xảy ra chuyện, hắn lại có thể có lý do nhằm vào An Nguyệt Hằng, vì Bắc Bang giành lấy lợi ích lớn hơn nữa. Kỳ thật chiêu cờ này của hoàng đế hơi có cảm giác dẫn sói vào nhà, chỉ có điều con sói này còn chưa có mưu đồ gì cả. Trầm mặc một lát, Mộc Tịch Bắc tiếp tục mở miệng. Người đã tìm được chưa? Chiến Đông Lôi cao mày, lắc đầu, mở miệng nói. Không có, dưới vách núi đen là một vùng biển, dấu vết gì cũng không tìm được, có điều may mắn chính là vẫn chưa tìm được thi thể. Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, Chiến Đông Lôi đã tìm kiếm dọc theo bờ biển, nghe ngóng bốn phía, nếu Thanh Từ đã chết, như vậy thi thể ít nhiều sẽ bị nước giạt đến bên bờ, bây giờ còn chưa tin tức người hẳn là còn sống. Nghĩ đến đây, Mộc Tịch Bắc thoáng an tâm, Chiến Đông Lôi nhìn Mộc Tịch Bắc lại mở miệng, từ nay trở đi chúng ta sẽ phải lên đường về Bắc Bang, ta sẽ lưu lại nhân thủ ở chỗ này, tiếp tục tìm kiếm, nếu như có tin tức trước tiên sẽ truyền tống đến Bắc Bang. Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, mang theo cảm kích nhìn Bắc Bang Tam Hoàng Tử. Ngươi cần cẩn thận chuẩn bị một vài thứ, Bắc Bang bão cát lớn, ngày cũng độc, sợ là ngươi sẽ không quen, sinh hoạt của Bắc Bang và Tây La cũng có rất nhiều khác biệt, ngươi có thể mang nhiều thêm vài thứ. Chiến Đông Lôi lại mở miệng, Mộc Tịch Bắc bất động thanh sắc, không có trả lời. Sau khi Thanh Từ từ trên vách đá rơi xuống, đầu tiên là đụng mạnh phải một gốc cây chìa ngang ra ngoài, chỉ là không đợi Thanh Từ bắt lấy, lại tiếp tục rơi xuống dưới. Nhưng cũng bởi vì có tầng này ngăn cản, ngược lại là hóa giải xung kích khiến Thanh Từ sau khi rơi xuống mặt biển cũng không tiếp tục chìm sâu xuống đáy. Nước biển cực kỳ chảy xiết cuộn trào mãnh liệt, chỉ vừa vào nước biển, Thanh Từ liền cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, nước muối rửa sạch miệng vết thương không lưu tình chút nào. Một làn sóng tiếp một làn sóng, càng ngày càng cuốn Thanh Từ về phía giữa biển khơi, vô luận như thế nào cũng không rời đi được, thẳng đến mặt trời xuống núi, Thanh Từ rốt cục dần dần chống đỡ không nổi, nhưng bốn phía lại không có gì cả, căn bản là không có cách cập bờ, Thanh Từ đã càng ngày càng mỏi mệt. Từ lúc Thanh Từ rơi xuống, nước biển cũng dần dần nổi lên hàn ý, lại không ấm áp như ban ngày, thời gian dần trôi qua Thanh Từ chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, cắn nát đôi môi, chống đỡ lấy, nhưng ở trong bóng đêm, lại càng khó tìm được phương hướng, gió biển lạnh thấu xương thổi đến, chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu. Rốt cục Thanh Từ liền mất đi chi giác, rốt cục bất động du đãng, thời gian dài thể lực tiêu hao cùng trạng thái không tốt, khiến nàng cơ hồ có thể cảm nhận được sinh mệnh gần như sắp kết thúc rồi. Thời gian dần trôi qua, nước biển mặn chát nhập vào lỗ tai của nàng, lỗ mũi cùng miệng, tóc dài ở trong nước nổi lềnh bềnh, như được gột rửa. Tiểu thư, cảm ơn người vẫn luôn chiếu cố nô tỳ, cảm ơn người ở thời điểm tất cả mọi người ghét bỏ nô tỳ ngu ngốc kiên nhẫn dạy nô tỳ, cảm ơn người ở sau ta lần lượt kéo chân người cũng không trách tội, cũng cảm ơn người để cho nô tỳ biết cái gì là nhà, cái gì là thân tình. Góc truyện audio.com, Thanh Từ sợ là không thể ở bên cạnh người nữa rồi. Để lời nói với người xa lạ. Hô hô, rốt cục ngựa không dừng vó từng chút đi ra. Trước ngày 1 tháng 5 vì góp đủ 30 vạn chữ đầy tháng 4, khả năng không thể đúng giờ 8 giờ đổi mới, sẽ càng nhiều thêm, nhưng mà sau ngày 1 tháng 5 vẫn như cũ là 8 giờ sáng đổi mới, khả năng sẽ không có thông báo khác. Nhóm thân yêu thứ lỗi a. Ha ha, trang bìa của ta bị thân môn nói là giống xả yêu ta Giong. Xong chương này mọi người có cảm tưởng gì không? Vũ thì có nhiều lắm. Tỷ như tại sao có một chương thôi mà dài vô tận như vậy hả tác giả? Nếu chương nào cũng dài cỡ này là chế muốn biểu tình đấy. Hơn 15.000 chữ chứ mấy? Hay tỷ như muốn nói một câu? Vĩnh biệt Đa Luân, tỷ như tại sao không biết nên để xưng hô giữa Thanh Từ và Mộc Tịch Bắc như thế nào đây? Ta người thì không được, ta em thì cứ sao sao? Mà nô tỷ này nô tỷ kia lại càng kỳ. Ta xin ý kiến độc giả a. A hi hi, cách chương.